Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, tinh vực một chỗ khác chặn đánh. Một người muốn chạy trốn, tự nhiên có những người khác bắt trước, rất nhiều người xông lên trời, muốn cứ thế mà đi, nghịch ta thì chết. Hung linh đột nhiên mở miệng, thanh âm ầm ầm, chấn động cửu tiêu. Phốp, phốp, trước hết nhất xông lên trời cao người tất cả đều sụp đổ. Bị không trọn vẹn trận văn nghiền nát, rất nhiều người sợ hãi. Coi như không phải hung linh tự mình xuất thủ, nhưng chỉ là câu nói kia, cũng đủ để cho chúng sinh run rẩy. Thuận ta thì sống, hiện tại, ta đã không cần càng nhiều tinh khí. Ta cần chính là thuận theo người. Hung linh mở miệng, phi thường lạnh lùng, hắn nói không sai, hiện tại, thôn thiên nạp địa, nghịch thế cải mệnh đại trận dĩ nhiên phá toái. Hắn đã không thể lớn diện tích tụ nạp tinh khí, làm sao bây giờ? Rất nhiều người kinh nghi bất định, một chút cỏ mọc đầu tường trong lòng bắt đầu dao động. Theo cửu u đế thân từng bước một tiếp cận hắc liên bên trên hung linh, đám người trong lòng càng thêm lo lắng. Liền giống như là một đạo bùa đòi mạng, như đứng ngồi không yên, đám người tràn đầy bất an. Ta Tần tộc cùng cửu u đại đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tần tộc một đám cường giả sau khi thương nghị, gia chủ hô lên một câu nói như vậy, bọn họ làm ra quyết định như vậy, chẳng những là nhìn chúng cửu u đại đế chiếm cứ ưu thế, càng là bởi vì bọn hắn cùng Nguyệt Trung Thu một phương có xung đột. Tần tộc về sau, không ít đại tộc nhau nhau tỏ thái độ, muốn đi theo cơ tộc. A, đại hoang bát thập bát kỵ, giết tới đám người sợ hãi. Bọn họ giống như là một cái chỉnh thể, những nơi đi qua, căn bản là không có cách chống đối. Giết, hô tiếng hô, giết, rung trời. Mọi người điên cuồng toàn lực đánh giết, giết tới sôi trào, ầm ầm, cả tòa tế đàn lần nữa oanh minh, to lớn hắc liên trực tiếp giống như là hòa tan đồng dạng. Toàn bộ tràn vào hung linh thể nội, giờ phút này hung linh bộ dáng đại biến, triệt để biến thành một người trung niên, chỉ có cái kia một đầu tóc bạc hết sức dụ người chú ý. Trong hư không cuốn lên, tinh khí thực chất hóa. Lão hắc trong nháy mắt nhìn ra mánh khóe, chấn động trong lòng, nguyên lai, 18 tầng chính giữa tế đàn hắc liên đúng là khổng lồ tinh khí ngưng tụ mà thành. Tinh khí hoa liên, cứng rắn như thần thiết, có thể thấy được khủng bố đến loại trình độ nào. Hung linh treo trên bầu trời mà lên, toàn thân phù văn bùng lên, nghênh hướng ma giữa tháng đi ra đế thân, ma tháng cũng tại sụp đổ. Hóa thành từng đạo hắc sắc hoa văn, tuôn hướng cửu u đế thân, muốn thành công, cơ thừa đám người lộ ra vui mừng. Két, đám người vừa muốn nhìn xem Nguyệt Trung Thu tình huống bên kia, lại không nghĩ, chỗ nào bị thần phạt bao phủ, từng đạo quỷ bí trật tự thần liên rủ xuống. Uy năng khó lường, giống như thần tiên một dạng trong hư không vung vẩy. Tựa như muốn đem Nguyệt Trung Thu vị trí chiết khấu cho bụi. A, kịch liệt thần phạt bên trong, Nguyệt Trung Thu tiếng gào chấn thiên động địa, 108 động thiên, thế giới con đường chìm nổi, hỗn độn thể, hóa long quyết các loại, Nguyệt Trung Thu tất cả đều thi triển đến cực hạn, nếu là có người nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, nhất định về kinh hãi. Giờ phút này Nguyệt Trung Thu máu me khắp người, tóc tai bù xù, oanh, Nguyệt Trung Thu rất quyết đoán, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, trực tiếp uống một miệng lớn tinh thần quỳnh dịch, mênh mông năng lượng xông phá thiên khung, đem thiên khung đều xuyên phá một cái đại lỗ thủng. Không tốt, liên tiếp đoạn tiếp theo lộ ra hiện có nguy cơ, có sức mạnh thần bí muốn trấn áp hắn. Lão hắc sắc mặt ngưng trọng, nhìn ra mánh khóe, phá, một đạo bạo hống, đến từ kiếm đế sát niệm, kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém rách thiên khung. Ở cái kia trong chòm sao mênh mông, có một đôi kinh khủng con ngươi chính nhìn chăm chú tháng này trung thu. Đó là cái gì? Nguyệt Trung Thu chấn động. Hắn lúc trước vẫn cảm thấy có cái gì muốn trấn áp hắn, nhưng lại không phát hiện được đối phương tồn tại phương nào. Chí tôn lực lượng kinh động đến một chút không nên kinh động tồn tại. Kiếm đế thanh âm trầm thấp, một đạo kinh khủng thần niệm bộc phát, tràn vào trong chòm sao mênh mông, tạo thành một đạo vĩnh hằng chi quang. Hừ, giọng nói lạnh lùng đến từ thiên ngoại, vượt qua thời gian trường hà. Tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Đạo này tiếng hư có được không rõ vĩ lực, giống như là muốn chấn vỡ mảnh này thiên địa một dạng. Kinh khủng nhất là, bọn họ nhìn thấy, có vô số ngôi sao bởi vì một đạo thanh âm này mà nổ nát vụn. Tiếng gầm cùng một chỗ, tạo nên vạn tầng sóng, tinh thần toái phiến, hỗn độn các loại, giống như vỡ đê dòng lũ sắt thép đồng dạng. Buông xuống, giống, cửu sắc mặt kịch biến, gào thét một tiếng, trong tay đế binh mãnh lực một trận, ngập trời ô quang dâng lên, đánh tới tinh vực, hắn không thể không ra tay. Bởi vì, dưới một kích này đến, chẳng những Nguyệt Trung Thu muốn chết, toàn bộ linh mạch đại lục đều sẽ không còn tồn tại. Bang, một chuôi kiếm sắt đột nhiên từ trong tinh vực lướt đi. Kiếm khí tung hoành, đếm không hết kiếm mang sông về chòm sao kia chỗ sâu. Đây là tiền bối kiếm. Nguyệt Trung Thu chấn động. Chuôi này kiếm sắt quả nhiên ở trong chòm sao mênh mông du đáng. Cảm ứng được chủ nhân khí thế, giết trở về, cầm kiếm. Kiếm đế lần nữa gào to một tiếng, phát ra một đạo thần niệm, vang dội một chuôi kiếm sắt. Nguyệt Trung Thu không dám thất lễ. Lần nữa chút xuống một miệng lớn tinh thần quỳnh dịch, tốc độ thi triển đến cực hạn, hướng về kiếm sắt phóng đi. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này cũng là do hắn mà ra. Lấy kiếm đế sát niệm trước mắt trạng thái, không cách nào ngăn trở cái kia vọt tới cuồng bạo năng lượng. Chanh, kiếm sắt mới vừa vào tay, kiếm đế sát niệm hình thành thần kiếm liền vọt vào kiếm sắt bên trong. Làm kiếm sắt thần năng tăng vọt, không phát hiện, giúp hắn bình phục kiếp nạn này. Kiếm đế thanh âm truyền ra, không phát hiện hiển nhiên là kiếm sắt danh tự. Ông, kiếm sắt gào thét, một cỗ thê lương bi thương ý niệm từ thân kiếm bên trong truyền ra. Nguyệt Trung Thu cảm thụ rất thắm thiết, đối phương cảm ứng được chủ nhân khí thế, chạy đến thời điểm. Dĩ nhiên là chủ nhân 10 vạn năm trước lưu lại sát niệm. Loại kia thất lạc cảm giác làm người ta trong lòng chấn động. Nguyệt Trung Thu liền nghĩ tới, không phát hiện, đứt gãy tình cảnh. Có thể tưởng tượng, một chuôi kiếm sát, vậy mà cầm giữ có tình cảm của nhân loại, đến chết cũng không đổi. Ở trong chòm sao mênh mông tìm kiếm chủ nhân không biết bao nhiêu tình cảnh. Suy... kiếm sắt trong nháy mắt bi thương về sau. Thần mang thôn thiên, Nguyệt Trung Thu dựa thế quét ra. Một kiếm này, làm Nguyệt Trung Thu trợn mắt hốc mồm. Trực tiếp tướng tinh vực chém ra một đạo hào rộng to lớn. Trực tiếp giải trừ Nguyệt Trung Thu cùng linh mạch đại lục nguy cơ. Nguyên lai là ngươi, tinh vực chỗ sâu, truyền đến thanh âm lạnh lùng. Hai đạo kia ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Nguyệt Trung Thu có thể khẳng định, nếu không phải là không phát hiện nơi tay, hắn sẽ bị đối phương một cái nhìn thành cho bụi. Ầm ầm, một cái đại thủ nghiền ép mà đến, cơ hồ bao trùm mênh mông tinh vực, cực kỳ kinh khủng. Suy, vô số kiếm mang bộc phát, hướng về phía trước khuấy động đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.